Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Phương Pháp Để Mà Phá Cục. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhân vật chính của chúng ta Trương Nguyên Thanh đang tiến vào trong cái phó bản. Đấy là khu vui chơi Kim Thủy, và bước đầu đã bị loại một người. Bọn họ thì đang ở trong cái phần bãi đỗ xe ngầm và bị một con Autobot truy sát. Autobot đây các bạn có thể liên tưởng đến nó giống như kiểu là robot trong Transformer á. Và khi mà người ta chui vào trong các cái ô tô thì sẽ không bị nó giết nữa. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Trương Nguyên Thanh sẽ nghĩ ra cách nào để mà phá cục các bạn nhé. Đinh, điều kiện của ngài đã đạt thành, có gạt bỏ một vị đội viên hay không? Trong 30 giây không làm ra lựa chọn thì coi như bỏ qua cơ hội này. Đinh, ngài đã bỏ qua. Ở trong xe, sức chú ý của mọi người đặt trên người Tạ Linh Hy, nhìn cô từ trong tấm che nắng của ghế phụ rút ra một tấm thẻ với tính chất kim loại. Mặt ngoài sơn vàng có viết một câu: ngài đạt được một lần cơ hội sử dụng đạo cụ. Cơ hội sử dụng đạo cụ ư? Trương Nguyên Thanh thấy Tây Thi, Tạ Linh Hy cùng với chú trung niên mắt hơi tỏa sáng. So sánh với là khởi dịch sinh mệnh nén, có thể sử dụng đạo cụ thẻ thì có vẻ càng thêm quan trọng. Đạo cụ mà dùng tốt thì có thể giải quyết đi một cái phiền toái. Sinh mệnh nguyên dịch tuy rằng có thể cứu mạng, nhưng lại không cách nào hóa giải được nguy cơ. Lúc này Autobot bên ngoài vừa hô to, mọi người đều phải chết, vừa không cam lòng mà trượt đi. Cùng lúc đó mọi người lại thấy đếm ngược một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này thời hạn là 2 phút 40 giây, đã bị rút ngắn đi 20 giây. Chuyện gì đây? Chúng ta mất 20 giây. Tây Thi chừng đôi mắt to, Autobot xuất hiện một lần, liền giảm bớt 20 giây sau. Còn có một loại khả năng khác, Tạ Linh Hy phát biểu ý kiến của mình, mở ra một chiếc xe thì tổn thất 10 giây. Bốn người đều trầm mặc, mặc kệ là loại nào thì cái này không phải là chuyện tốt. Sắc mặt Tây Thi ảm đạm, phó bản cấp S quá khó rồi, tôi cả đời này cũng không muốn trải qua lần thứ hai nữa. À, trên thế giới này còn có phó bản ở trên cấp S hay không? Trương Nguyên Thanh trong khổ mua vui mà tự lẩm bẩm. Bốn người lại mở cửa xe, vừa bạn thấy Tể Thiên Đại Thánh dìu Hỏa Ma đi tới. Người sau ở chỗ cổ tay dùng phải tay áo ngắn, băng bó đơn giản, nhưng cái này không thể hữu hiệu cầm máu. Ở trong mấy phút nấp vào xe, máu tươi đã nhuộm đỏ quần của Hỏa Ma. Hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch ra. Tình huống của anh ta không quá ổn. Tể Thiên Đại Thánh tới gần mọi người, hướng vết thương ra hiệu một phen. Hỏa Ma thấy hắn không muốn mở miệng, âm thanh suy yếu nói: còn nhóc, tấm thẻ kia của mày đâu, mau lấy ra cho bố mày. Tạ Linh Hy cau mũi: bản thân tôi phải giữ lại để giữ mạng nha, dựa vào cái gì mà cho anh? Hỏa Ma giận dữ: đã biết con nhóc mày đang làm bộ làm tịch, mổ ra là biết đứa nào tâm địa đen tối. Tạ Linh Hy chu mỏ ấm mức nói: sao anh lại nói người ta như vậy, người ta còn chưa trưởng thành. Con nhỏ này làm sao vậy, lúc này mà còn muốn giảm quân số sao? Trương Nguyên Thanh nhìn cô rồi lại nhìn Hỏa Ma. Nhiệm vụ bãi đỗ xe ngầm còn chưa kết thúc, tìm chìa khóa rất cần nhân thủ. Không cứu Hỏa Ma thì hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đã trì hoãn tiến độ nhiệm vụ lại khiến cho quân số của đội ngũ giảm bớt. Suy tư ngắn ngủi, Trương Nguyên Thanh nói: không bằng bỏ phiếu đi. Kết quả bỏ phiếu là trừ Tạ Linh Hy, người khác đều bỏ phiếu đồng ý. Hừ, Tạ Linh Hy không tình nguyện nhét thẻ dịch sinh mệnh nén cho Hỏa Ma. Đinh, kiểm tra được ngài bị thương, sử dụng sinh mệnh nén không? Có. Thả kim loại trào ra nước suối hư ảo bao phủ lên cái mặt cắt cổ tay của Hỏa Ma. Chỉ vài giây sau máu thịt tái sinh, bàn tay mới từng chút một sinh ra. Hỏa Ma sắc mặt tái nhợt nhưng nét mặt tỏa sáng. Thấy vết thương đã được giải quyết, Tề Thiên Đại Thánh lập tức nói: tôi phát hiện thời gian tìm kiếm chìa khóa ngắn lại, chuyện này là sao đây? Tây Thi liền mang suy đoán trong xe báo cho đối phương. Tề Thiên Đại Thánh nhíu mày, Hỏa Ma thì ồn ào: đáng chết, thêm vài lần nữa, Autobot kia có phải là không đi nữa hay không? Giết đến lúc chúng ta đoàn diệt thì mới thôi. Lấy độ khó cấp S thì quá nửa là như vậy. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Mọi người nhớ lại chiến lược của Autobot mà toàn thân lạnh toát. Tây Thi nuốt một ngụm nước bọt vội vàng nói: vậy đừng lãng phí thời gian, phải vượt qua ở trước khi tình huống tệ nhất xảy ra, tìm được bộ khống chế để tắt nguồn điện của Autobot. Tạ Linh Hy nhìn qua xe cộ rậm rạp ở trước mắt, xa xa còn có cả ngoài tầm mắt nữa, nhíu chặt đôi lông mày thanh tú lại. Làm sao mà tìm cho hết được? Lo âu và tuyệt vọng dâng lên trong lòng mỗi người. Trước tìm chìa khóa rồi lại tìm bộ khống chế, sau vài lần thì khoảng cách 3 phút sẽ hao hết mất. Ai? Trương Nguyên Thanh thở dài lên tiếng nói. Tôi có một phương pháp, nếu có thể làm được thì hẳn có thể thành công vượt qua bãi đỗ xe. Cái gì? Câu này vừa nghe vào lòng các đội viên quả thực không khác gì âm thanh của tự nhiên. Mọi người bỗng nhiên quay đầu, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn về phía Vương Thái. Nghênh đón ánh mắt nóng rực của các đồng đội, Trương Nguyên Thanh nói dưới ý nghĩ của mình. Tôi có một món đạo cụ có thể cuốn lấy Autobot, cho chúng ta đủ thời gian để tìm kiếm bộ khống chế. Xấu hổ làm cha, Tây Thi và Tạ Linh Hy nhướng mày, mà Hỏa Ma và Tể Thiên Đại Thánh thì vẻ mặt mờ mịt. Đạo cụ ư? Kỹ năng và đạo cụ của chúng ta không phải là bị phong ấn sao? Tây Thi nở rộ ra nụ cười của cô gái dịch vụ mà giải thích. Vừa rồi chúng tôi ở trong xe đã tìm được một tấm thẻ. Nội dung bên trên là có thể sử dụng đạo cụ một lần. Có thể sử dụng đạo cụ ư? Hỏa Ma và Tề Thiên Đại Thánh đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại nhíu mày, người sau thăm dò. Cậu là nói cậu muốn sử dụng đạo cụ một mình đối kháng vào Autobot kia để kéo dài thời gian cho chúng tôi. Hỏa Ma nhớ lại sự hùng hãn của Autobot vội vàng lắc đầu. Đề nghị này không đáng tin, trừ phi là chủ động, kỹ năng giải phong phối hợp với đạo cụ, như vậy có lẽ có thể đối kháng với tên người máy kia. Một lần này Tạ Linh Hy cũng đồng ý với Hỏa Ma, yếu ớt nói. Anh Vương Thái, như vậy rất nguy hiểm, chúng ta đều là linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm. Đạo cụ có thể tiếp xúc tới, nhắm chừng thì đều ở đẳng cấp này. Đạo cụ phẩm chất siêu phàm thực sự có thể giải quyết Autobot sau. Đạo cụ lấy chủng loại mà phân chia chứ không phân chia theo cấp bậc. Nhưng mà các linh cảnh hành giả đều biết, cấp bậc là thuộc tính ẩn. Đạo cụ ở giai đoạn siêu phàm đạt được phần lớn chỉ thuộc về tầng cấp này. Xấu hổ thảm tra thản nhiên nói, ý tưởng này rất mạo hiểm. Nếu một món đạo cụ có thể thoải mái giải quyết nguy hiểm, như vậy trong xe sẽ không xuất hiện tấm thẻ như thế này. Hắn đang nhắc nhở Trương Nguyên Thanh là đừng đánh giá sai tình thế, lãng phí vô ích một tấm thẻ. Nhiệm vụ cấp S sao có thể đơn giản giải quyết như thế? Hiển nhiên các đội viên đều cảm thấy ý tưởng của Vương Thái là không đáng tin, nhưng căn cứ vào uy vọng Trương Nguyên Thanh một tay đánh ra, mọi người cũng chỉ phản bác chứ chưa có kiên quyết phản đối. Đạo cụ bình thường đương nhiên là không được, nhưng đạo cụ loại quy tắc thì nhất định có thể. Đối mặt với sự tín nhiệm không tín nhiệm của các đồng đội, Trương Nguyên Thanh biết rõ năng lực của giày khiêu vũ màu đỏ, mỉm cười nói. Làm linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, các người vậy mà hoài nghi sức phán đoán của tôi sao? Chớ quên mọi người là châu chấu trên một sợi dây thừng, sao tôi có thể lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn? Và mặt quán tràn ngập tự tin, giọng điệu vô cùng chấn định. Lúc này biểu hiện nhất quán tới nay của Vương Thái đã tạo ra tác dụng. Các đội viên nhíu mày không nói, tuy rằng vẫn không quá tin, nhưng họ cũng không phản đối. Chủ yếu cũng là bọn họ hoặc là không có đạo cụ, hoặc là không có cách nào đối địch mạnh mẽ. Xấu hổ làm cha cũng không nói nữa, cái gì mà kinh nghiệm phong phú tạm thời không nói, nhưng nửa câu sau thì hắn tán thành. Trương Nguyên Thanh nói, thời gian có hạn, mọi người mau tìm chìa khóa. Sáu linh cảnh hành giả nhanh chóng hành động. Trong thời gian kế tiếp, Trương Nguyên Thanh tìm được hai cái chìa khóa xe, Tây Thi tìm được một cái, Tể Thiên Đại Thánh cũng tìm được một, Tạ Linh Hy tìm được một. Bọn họ đều tự tìm kiếm được xe đối ứng mở cửa xem xét. Trừ trong xe của cô bé có một tấm thẻ kim loại, thì những người khác không có bất cứ thu hoạch gì. Tấm thẻ của Tạ Linh Hy có nội dung là ngài có một lần cơ hội di rời thù hận. Đáng tiếc là xe ở bãi đỗ xe lại không thể điều khiển. Trương Nguyên Thanh tiếc hận nghĩ, chợt nghe một tiếng động cơ cao vút truyền đến. Mọi người giống như con hươu hoang kinh hãi, nhạy bén duỗi cái cổ theo tiếng động nhìn lại. Ở cửa vào của bãi đỗ xe ngầm, Autobot cao 2 mét một lần nữa xuất hiện. Nó cầm cưa điện, hai mắt toát ra ánh sáng đỏ, microphone ở ngực hô lớn, đều phải chết. Tây Thi lúc này hét to, Vương Thái. Người khác luống cuống tay chân chạy tới trước cùng một chiếc xe mở cửa xe, nhưng chưa có lập tức chui vào trong xe lánh nạn, mà mang theo vài phần chờ mong nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh từ trong túi rút ra tấm thẻ kim loại. Đinh, ngài muốn sử dụng thẻ kích hoạt ô vật phẩm hay không? Có. Ngay sau đó hắn lần nữa cảm ứng được ô vật phẩm của mình tồn tại, nhanh chóng mở ra, triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ. Một vệt ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm lướt ra, linh động uốn lượn ở trước mặt chủ nhân vô dụng của nó, ngưng tụ thành một đôi giày khiêu vũ màu đỏ. Cộp cộp. Giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh, hơn nữa rất tinh xảo, nhanh chóng vòng quanh Trương Nguyên Thanh một vòng, tư thái cất bước theo kiểu lục thân bất nhận, lại có vài phần hoạt bát, tựa như rất vui vẻ khi mình có thể ra ngoài khiêu vũ. Nhưng ở trong mắt đám người Tạ Linh Hy thì một màn này có chút kinh hãi. Giày khiêu vũ ư? Một đôi giày khiêu vũ có thể tự mình hành động ư? Không biết có phải ảo giác hay không? Bọn họ nhìn giày khiêu vũ màu đỏ theo bản năng cảm giác được một cảm giác mát lạnh và sợ hãi. Không có lý do, đây là trực giác. Ai? Nếu như không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn vận dụng nó. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài. Thật ra thì lúc nhìn thấy tấm thẻ kia, phản ứng của hắn đầu tiên là nhà ma thì ổn rồi. Linh ở trong nhà ma có đáng sợ hơn nữa thì chung quy cũng là Linh. Trai phục ma ẩn chứa lực mặt trời, lại có một nửa dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương, chính là khắc tinh của tất cả âm vực. Trở vào trong nhà ma, hắn liền xuất ra trai phục ma. Ở dưới mặt trời thì cô dâu kia, cho dù có đói khát đi nữa cũng phải ngã xuống, rồi rừng rừng nức nở, quan nhân xin tha. Đáng tiếc là phải giải quyết khốn cảnh trước mắt mới là nhiệm vụ hàng đầu. Bãi đỗ xe ngầm, một cửa ải này không quá phức tạp, nhưng nó khó. Mặt khác, sử dụng giày khiêu vũ màu đỏ còn có một chỗ tốt là làm cho hung thủ phải kinh sợ. Nếu như hung thủ không quan tâm mà gạt bỏ hắn, một khi xuất hiện loại tình huống xấu nhất này, giày khiêu vũ màu đỏ mất đi chủ nhân sẽ trở về trạng thái ban đầu, truy đuổi mỗi một vị linh cảnh hành giả ở đây, mọi người cùng chết. Nhìn Autobot gào thét mà tới, Trương Nguyên Thành nhẹ nhàng nói, đi đi. Giày khiêu vũ màu đỏ lướt đi, có hai luồng sáng âm u, nhanh như điện xẹt đánh vào ngực của Autobot, vang lên tiếng ầm ầm. Autobot bằng sắt thép lấy khí thế sấm sét lao tới, vậy mà bị va đập cho ngừng lại, còn trượt về phía sau với biên độ nhỏ. Nhưng như vậy còn chưa xong, giày khiêu vũ màu đỏ đạp một phát Autobot dừng lại, lại triển khai dẫm đạp càng thêm dày đặc. Mỗi cú đạp đều có thể làm cho máy móc chấn động kịch liệt và lảo đảo. Nó đã hoàn mỹ áp chế được hành động của Autobot. Autobot phẫn nộ vung cưa điện, nhưng vũ khí có thể chém đứt vàng đá là căn bản không thể chạm đến giày khiêu vũ. Đôi giày này tựa hồ không tồn tại ở hiện thực. Duy nhất để người ta tiếc nuối đó là thân thể Autobot này không thể phá vỡ. Giày khiêu vũ màu đỏ cũng không làm gì được. Nhưng ở trong mắt đám người Hỏa Ma và Tây Thi, đây quả thực là một màn tốt đẹp nhất trên đời. Đây là đạo cụ gì? Đây là đạo cụ gì vậy? Hỏa Ma vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, trong mắt lóe lên thèm thuồng rõ rãi. Trái tim treo lên của đám người Tây Thi và Tạ Linh Hy rốt cuộc buông xuống. Ánh mắt nhìn giày khiêu vũ màu đỏ, hoặc ít hoặc nhiều, đều có sự hâm mộ và khát vọng. Căn cứ vào tính khan hiếm của đạo cụ, linh cảnh hành giả đối với đạo cụ mạnh mẽ có một sự khát vọng và tham lam đóng dấu sâu vào trong gen. Đừng vào xe nữa, nhanh đi tìm chìa khóa đi. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng hô lên, còn không quên bổ sung một câu. Đôi giày này của tôi phải trả giá, đó là trong một giờ nếu không thu nó về ô vật phẩm, nó sẽ giết người không phân biệt địch ta. Đám người Hỏa Ma hơi biến sắc, chút tham lam kia trong lòng nháy mắt biến mất, không dám chỉ hoãn nữa, nhanh chóng mở cửa ra mà sưu tầm. Tề Thiên Đại Thánh cũng lưu luyến thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú vào giày khiêu vũ màu đỏ, nghĩ đến trả giá của nó liền lớn tiếng nhắc nhở. Vương Thái, cậu nhưng là chết đấy. Hắn chết rồi thì đôi giày này chính là một cái nguy hiểm khác, nguy hiểm rất lớn. Trong thời gian sau đó, giày khiêu vũ màu đỏ gánh vác trọng trách là ngăn chặn Autobot, lần lượt thay họ cản lại nguy cơ. Rốt cuộc sau nửa giờ không ngừng tìm kiếm, Tạ Linh Hy từ trong một chiếc xe thể thao đã tìm được bộ khống chế. Có phải là cái này hay không? Có phải là nó không? Cô gái nhỏ vận sức hô lên. Con nhỏ này vận may quá tốt rồi. Mọi người ngừng lại công việc trong tay, đều bùng nổ tốc độ chưa từng có hướng cô bé tụ lại. Trong tay cô là một vật phẩm bằng kim loại màu đen dài dài, tương tự với một cái điện thoại di động lớn theo kiểu cũ ngày xưa. Đỉnh chóp có một cái anten, ở giữa điện thoại di động là một cái nút màu đỏ. Thử một lần xem, Hỏa Ma thúc giục. Tạ Linh Hy nhìn Trương Nguyên Thanh, thấy hắn gật đầu, lập tức ấn nút màu đỏ. Trong nháy mắt mọi người đều ngừng thở, nhìn về phía người máy cách đó không xa, đang giao đấu với giày khiêu vũ màu đỏ. Chỉ thấy thân thể sắt thép cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, giống như bị người ta chặt đứt nguồn điện vậy. Toàn bộ động tác của nó đều dừng lại, ánh sáng đỏ trong mắt tắt đi. Cộp cộp. Giày khiêu vũ màu đỏ đạp đối phương mấy cái nữa, thấy cục sắt đứng đó ngơ ngác không phản ứng, nó cũng có chút nghi hoặc dừng lại. Cộp cộp, lại chạy về bên người Trương Nguyên Thanh. Đến rồi, nó sắp tới tìm mình khiêu vũ rồi. Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, đồng thời khó miệng co giật không dễ phát hiện. Thành công rồi, Tạ Linh Hy hoan hô. Đám người Tây Thi như mệt mỏi, trong lòng cũng phun ra một hơi, trên mặt tràn ra nụ cười vui sướng. Ai cũng chưa chết, vậy là không tổn hao gì mà vượt ải. Bọn họ đang muốn hướng Trương Nguyên Thanh biểu đạt từ ngữ cảm tạ và khen ngợi, bỗng thấy cách đó không xa, Autobot rõ ràng đã dừng lại, trong mắt lại sáng lên ánh sáng đỏ, một lần nữa phát ra tiếng động cơ cao vút như một mũi tên lao nhanh về phía mọi người. Chuyện gì đây? Mọi người đột nhiên biến sắc. Trương Nguyên Thanh giật mình rít lên, ngăn nó lại. Hắn lần nữa hạ đạt mệnh lệnh cho giải khiêu vũ màu đỏ, nhưng quá muộn. Autobot sớm đã lướt qua giải khiêu vũ, phục chế lại một màn như ban đầu, nó xông vào trong đám người. Mục tiêu của nó rất rõ ràng chính là Tạ Linh Hy, người đang nắm bộ khống chế. Một màn này xảy ra quá đột ngột, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ xuất phát từ bản năng bổ nhào ra chung quanh, không rõ vì sao lại đột nhiên xảy ra biến cố. Bộ khống chế bị mất linh sao? Nhiệm vụ thay đổi, bộ khống chế mất đi hiệu lực ư? Trong mắt Tạ Linh Hy, ánh lên quái vật thép chạy với tốc độ cao, chiếu ra cái cưa điện với tiếng mô tô nổ vang, đầu óc của cô trống rỗng. Nhưng ngay sau đó trong mắt cô xuất hiện khuôn mặt chất phát và trung hậu của xấu hổ làm cha, chiếu ra sự dữ tợn và kiên quyết trong mắt của đối phương. Xấu hổ làm cha ra sức húc bật Tạ Linh Hy ra, cũng lao bản thân mình vào trước cái cưa điện. Thân thể quán bị cưa điện chặt đứt ngang lưng, ruột và nội tạng cùng với nửa thân trên rơi xuống bịch một tiếng, máu tươi tung tóe thành những đóa hoa thê lương bắn ra. Ta đã không còn là ta trước đây nữa. Trong loa trước ngực của Autobot phát ra tiếng cười điên cuồng. Ma Quân, người rốt cuộc đã chết. Người rốt cuộc đã chết. Ma Quân, giết ta rồi thì người đừng nghĩ sống một mình. Vì sao vậy? Đây là tiếng lòng chung của tất cả mọi người. Vì sao thiết bị khống chế lại không có hiệu quả? Vì sao số hổ làm cha lại phải cứu cô bé này? Trương Nguyên Thanh cũng nhìn không hiểu, nhưng sức chú ý của hắn giờ phút này tập trung hết ở cái âm thanh trong cái loa mà Autobot phát ra. Ma Quân, nó vừa rồi nói tới Ma Quân sao? Vì sao trong hệ thống giọng nói của một người máy sẽ nói ra hai chữ Ma Quân? Bỗng nhiên hắn nhớ tới tin tức mà anh Binh để lại. Chẳng lẽ thứ mà anh Binh bảo hắn tìm chính là con Autobot trước mắt sao? Trong lòng hắn ngạc nhiên một phen. Giày khư vũ màu đỏ lại nhảy lên đạp hai cái. Autobot bị trượt sang cạnh nửa mét. Trương Nguyên Thanh bỗng tỉnh táo lại kêu lên. Mau, trốn vào trong xe. Không cần hắn nhắc nhở thì Tây Thi, Hỏa Ma và Tể Thiên Đại Thánh sớm đã mở cửa xe chuẩn bị chui vào trong lánh nạn. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua Tạ Linh Hy, ánh mắt đã dại ra, liền đỡ cô lên rồi kẹp nửa cơ thể của xấu hổ làm cha dưới nách, vội vàng lao vào một chiếc xe khác. Cửa xe khép lại cũng chắn mọi nguy hiểm ở bên ngoài. Trương Nguyên Thanh âm thầm thở phào, lúc này mới nhìn về phía hai đồng bạn. Xấu hổ làm cha có lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ, cũng chưa có lập tức chết đi, nhưng cái này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tạ Linh Hy thì từ trong trạng thái dại ra tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông trung niên, thấp giọng nói, vì sao? Vì sao phải đánh bạc tính mạng để cứu mình? Đối mặt với câu hỏi của cô gái, xấu hổ làm cha sắc mặt trắng bệch sáng dịp đi, nhưng giọng điệu bất ngờ lại bình tĩnh hỏi ngược lại, cứu người cần có lý do sao? Tạ Linh Hy ngây người, chú, lời này thực sự không giống là chú có thể nói ra. Trương Nguyên Thanh âm tình phức tạp mà nghĩ. Có một khắc như vậy, câu trả lời đơn giản mà mộc mạc này đã xúc động tới trái tim của hắn. Xấu hổ làm cha thản nhiên nói, cô không cần cảm kích tôi, cũng không cần cảm thấy áy náy. Tôi cứu cô, không có liên hệ quá lớn với cô. Người giống như tôi vậy, chết chưa hẳn không phải là một loại giải thoát. Nếu các người biết chuyện tôi đã từng làm trước kia, thì sẽ không có bất cứ sự thương hại nào đối với tôi. Đương nhiên, tôi cũng không cần sự thương hại. Giọng điệu quán suy yếu dần, âm thanh đứt quãng. Vương Thái, ngài nói đi. Tôi muốn kính nhờ cậu một sự kiện. Nếu cậu có thể sống sót rời khỏi công viên trò chơi, thay tôi đi tìm một người, hướng hắn chuyển lại một câu. Coi làm hồi báo, tôi nói cho cậu một sự kiện liên quan đến nhiệm vụ. Vì sao lại là tôi? Trương Nguyên Thanh nghi hoặc nâng mắt lên, nhìn thoáng qua Tạ Linh Hy ở bên cạnh. Sắc mặt xấu hổ làm cha càng thêm thê lương, âm thanh suy yếu. Cô ấy là người của chính phủ. Tạ Linh Hy biết được phương án vượt bản cho nên hắn hoài nghi cô bé là người chính phủ sao? Chuyện của hắn không thể bị chính phủ biết à? Trương Nguyên Thanh ý niệm chợt lóe lên rồi gật đầu. Được, cháu đáp ứng với chú. Điều kiện tiên quyết là cháu có thể sống sót, rời khỏi công viên trò chơi. Người kia, tôi bảo cậu tìm có tên là Vô Ngân Đại Sư. Thay tôi hướng hắn chuyển lại một câu. Xấu hổ làm cha dừng lại một chút, trong mắt lóe lên sự mờ mịt, căm hận và bi ai. Rất xin lỗi, tôi đến nay vẫn không biết sai là tôi hay là thế giới này. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen. Tôi nhớ rồi. Xấu hổ làm cha hài lòng gật đầu. Tôi sẽ nói cho cậu một địa chỉ cùng với tin tức kia để làm bồi thường, đưa tai lại đây. Trương Nguyên Thanh cúi đầu xuống ghé tai qua. Mười mấy giây sau hắn ngẩng đầu, thấp giọng nói. Được, để làm trao đổi, cháu sẽ thay chú làm tốt chuyện này. Xấu hổ làm cha lộ ra nét yên lòng, cố gắng không chống đỡ nữa. Ngọn lửa sống sót trong mắt lập tức tắt đi. Vành mắt của Tạ Linh Hy đỏ lên, nước mắt tí tách lăn xuống. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không thể phân biệt rõ nàng là khóc thật hay khóc giả. Trầm ngâm một phen, hắn nói. Hắn là một gã mê hoặc chi yêu, vừa rồi chính miệng nói với anh. Anh không rõ vì sao lại cứu em, nhưng có lẽ thực sự không quan hệ với bản thân em. Em không cần cảm thấy áy náy. Nghề nghiệp tà ác hoặc ít hoặc nhiều đều có câu chuyện riêng của mình. Tạ Linh Hy sụt xịt mũi, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Em biết, trên người chuối có sát khí mãnh liệt. Em đã sớm biết chuối là nghề nghiệp tà ác. Kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ đây? Cô biết xấu hổ làm cha là nghề nghiệp tà ác ư? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh âm trầm, mang lời nói và cử chỉ của Tạ Linh Hy từ đầu tới cuối, nhớ lại một lần. Sau đó nhìn ra bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ xe, dải khư vũ màu đỏ đang kịch liệt vật lộn với Autobot. Dựa theo quan sát của họ thì Autobot mỗi lần xuất hiện sẽ liên tục đuổi giết linh cảnh hành giả trong 5 phút đồng hồ. Nhưng thời gian đã sớm qua, quái vật sắt thép lại không rời khỏi. Ánh mắt Trường Nguyên Thành lướt qua dải khư vũ màu đỏ và Autobot đang chiến đấu, nhìn về chiếc xe chéo ở phía sau, thấy Tây Thi đang đập cửa sổ, ném về bên này một ánh mắt vội vàng như đang kêu gọi cái gì. Mà phía sau cô là Hỏa Ma và Tể Thiên Đại Thánh thì kịch liệt khắc khẩu. Cục diện xoay chuyển nhanh chóng khiến cho hai người xảy ra nội chiến. Tây Thi hẳn là muốn xin hắn giúp đỡ, nhưng mà khoảng cách quá xa, không thể câu thông. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể bị vây chết trong xe. Mình đoán là bọn họ không chỉ sợ hãi Autobot, còn đang sợ hãi giày khiêu chiến màu đỏ, bởi vì một giờ sắp tới rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú cô gái nhỏ nhắn xinh xắn dễ mến ở bên người mà nói. Tình huống ở bên ngoài em cũng thấy rồi, có ý tưởng gì không? Mà kệ cô bé này là giả vờ nhu nhược hay nhu nhược thật, nhưng mà có thể ghép vào trong công viên trò chơi thì khẳng định là không ngốc. Một đội trưởng đủ tư cách thì phải biết hỏi kế của người hiền. Tạ Linh Hy vẫn là bộ dáng nhu nhược yếu ớt, nức nở nói. Muốn giải quyết nguy cơ, cần phải khẳng định tìm được vấn đề xảy ra ở chỗ nào. Chúng ta phải biết nguyên nhân mà Autobot lại không có võ đức như vậy. Đúng vậy, Autobot này thật không có võ đức, lừa gạt, đánh lén. Trương Nguyên Thanh gật đầu, tiếp tục nói xem. Vừa rồi em ấn thiết bị khống chế nó có thật đã bất động, nói rõ là thiết bị khống chế có tác dụng. Autobot không có khả năng là có chỉ số thông minh để lừa gạt chúng ta. Nói cách khác, thật ra chúng ta đã từng tắt Autobot một lần, Tạ Linh Hy nói. Em vừa rồi chú ý tới, sau khi khôi phục điện năng, lời nói của nó đã cải biến, có khả năng hệ thống khống chế Autobot đã thay đổi rồi chăng? Chúng ta cần phải tắt nó một lần nữa. Tắt một lần nữa? Trương Nguyên Thanh yên lặng nhấm nuốt câu này rồi không hỏi nữa, bởi vì Tạ Linh Hy không có khả năng biết, nhưng mà đối phương phân tích lại để cho hắn có linh cảm. Autobot này hẳn liên quan tới tin tức mà anh Bình để lại cho mình. Mình muốn làm rõ chuyện anh Bình mất tích, cùng với liên quan đến ma quân thì phải nắm được Autobot trong tay. Sau khi tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy, hắn chưa quên nhớ về manh mối mà anh Bình lưu lại, nhưng cũng không có cố ý đi tìm, bởi vì độ khó cấp S có thể vượt qua đã là phúc lớn mệnh lớn. Thăm dò lung tung chính là ngại mình chết chưa đủ nhanh. Manh mối của anh Bình chỉ có thể đợi chờ duyên phận. Bây giờ loại tình huống này thực ra lại là chuyện tốt, bởi vì nhiệm vụ của mình và manh mối lại cùng nhau được giải quyết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể phá giải nguy cơ. Trong tin tức mà anh Bình để lại cho mình, trừ mã số linh cảnh cũng chỉ có một câu, một đời hai huynh đệ. Tắt một lần nữa ư? Mình thật muốn biết cách dùng của câu nói này. Trương Nguyên Thanh định thử đẩy cửa xe ra. Anh... Tạ Linh Hy cả kinh, phát ra tiếng hô ngắn ngủi. Ở trong xe cách đó không xa, Tây Thi ngẩn ra, Tề Thiên Đại Thánh và Hỏa Ma cũng không tranh cãi nhau nữa. Sao Vương Thái lại đi ra rồi? Hắn muốn thu hồi lại giày khiêu vũ sao? Trương Nguyên Thanh đóng cửa xe tới gần Autobot, dừng lại cách khoảng 5-6 mét, dồn khí đan điền mà lớn tiếng hô. Một đời hai huynh đệ. Âm thanh quanh quẩn ở trong bãi đỗ xe trong lòng đất. Tiếp theo một màn làm người ta không dám tin xảy ra. Autobot một khắc trước còn điên cuồng hung ác, giờ phút này bỗng nhiên ngừng lại như cắt điện. Sau đó loa trước ngực nó phát ra âm thanh, khẩu lệnh chính xác. Áo giáp bằng sắt thép bao trùm trước ngực vang lên răng rắc, hướng hai bên chia lìa, lộ ra dây điện ở bên trong cùng với một cái hộp màu đen, hình vuông. Trương Nguyên Thanh thấy thế đừng bước đi qua, suy nghĩ một chút, vì để phòng ngừa Autobot lại đánh lén, hắn triệu hồi dây khu vũ màu đỏ bao phủ lên chân mình, đảm bảo cho có điểm né tránh tốt, lúc này mới tiếp tục lại gần. Tới trước người Autobot, Trương Nguyên Thanh lấy xuống cái hộp vuông kia. Vỏ ngoài của nó là do tài liệu kim loại tổng hợp màu đen chế tác thành. Mặt chính hòm có loa và hai cái nút. Chỉ từ vẻ ngoài mà phán đoán thì cái này tựa như là một cái loa, nhưng là phiên bản bỏ túi loại nhỏ, chỉ to cỡ nửa bàn tay. Lúc này trong tầm mắt của Trương Nguyên Thanh nổi lên một tin tức. Tên, loa Miêu Vương. Loại hình, thiết bị ghi âm, ghi hình, công năng, truyền phát tín hiệu âm thanh. Giới thiệu. Thật lâu trước kia có một con vua mèo đam mê âm luật tuyên bố là muốn khiêu chiến thần Quang Minh. Thần Quang Minh hung hăng trừng phạt con mèo cuồng vọng này, phong ấn linh hồn của nó vào trong nhạc cụ. Từ đó, về sau thì Miêu Vương cô độc tồn tại trong nhạc cụ, thẳng đến khi một vị nhạc sĩ đến từ phương Đông đạt được nhạc cụ này và cải tạo nó thành một cái loa. Ghi chú một, tiếng trống. Khi tiếng trống vang lên, bạn sẽ đạt được ý chí chiến đấu không gì sánh kịp, kẻ địch của bạn thì sẽ bị kinh sợ. Ghi chú hai, kèn Sona. Khi kèn Sona vang lên thì bạn sẽ đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng ở xin trong vòng 3 phút kết thúc chiến đấu, bằng không tiếng kèn Sona sẽ dùng trong một loại trường hợp khác. Ghi chú 3, meo meo, meo meo meo meo meo. Ai còn dám nhốt ta lại, ta liền cao mặt kẻ đó. Ghi chú 4, lão tử muốn hát thì hát, hát vang dội. Một món đạo cụ là đạo cụ loại trả giá, nó chính là thứ mà anh Binh để lại cho mình sau. Căn cứ từ ghi chú mà xem thì trong loa có lưu lại hai loại âm tần, một là tiếng trống, một là tiếng kèn Sona. Tác dụng của tiếng trống là tăng phúc cho sức chiến đấu, đồng thời làm kinh sợ kẻ địch. Ghi chú của kèn Sona thì trái lại rất dễ hiểu. Trong 3 phút nhất định phải tắt tiếng kèn này đi, bằng không nó sẽ là tiếng kèn đưa ma cho mình. Nhưng cái đó và việc anh Binh nói là mang tất cả đều để lại ở nơi đó thì có quan hệ gì đây? Còn có ghi chú 3 và ghi chú 4 là có ý gì chứ? Đọc chả hiểu con mẹ gì cả. Trương Nguyên Thanh tò mò đánh giá cái loa trong lòng bàn tay. Nói tóm lại đạo cụ này không tệ, thuộc về dạng đạo cụ trả giá loại phụ trợ. Tiếng kèn Sona và tiếng trống thì chưa thử, không dễ để phán đoán, nhưng mà có thể khiến anh Binh nhọc lòng giấu nó ở chỗ này thì tất nhiên phải có điểm đặc thù của nó. Về phần anh Binh rốt cuộc giấu cái gì ở trên người nó thì còn phải đợi chờ nghiên cứu nữa. Lúc này thấy Autobot quả thật bị giải quyết chưa có sống lại, đám người Tây Thi rốt cuộc từ trong xe chui ra. Cuối cùng cũng vượt qua bãi đỗ xe ngầm. Vương Thái, may mà có cậu. Trên mặt của Tề Thiên Đại Thánh chứa đầy nụ cười, trên mặt Tây Thi thì tràn đầy xuân ý, dựa vào gần, dịu dàng nói. Anh Vương Thái, em đã biết anh sẽ không để mọi người thất vọng. Người ta vừa rồi trong xe gọi anh cứu mạng, anh nhất định là nghe được mới đi ra có phải không? Anh, Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái bà gì hơn 30 này, lớn thêm vài tuổi nữa thì có thể làm mẹ tôi rồi. Cậu làm sao biết được phương pháp tắt Autobot, đây là cái gì vậy? Hỏa ma ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cái loa. Một món đạo cụ loại phụ trợ. Trương Nguyên Thanh cười cười không trả lời vấn đề thứ nhất mà nói. Thu hoạch cũng không tệ. Các vị, đạo cụ này tôi xin vui lòng nhận lấy, không có ý kiến gì chứ. Hỏa ma vừa muốn nói chuyện liền thấy Diệp Khiêu Vũ màu đỏ lộp bộp đi tới, liền nói ngay. Sự tình là cậu giải quyết, đồ thuộc về cậu, hợp lý. Hợp lý. Tây Thi và Tề Thiên Đại Thánh cũng nhìn Diệp Khiêu Vũ màu đỏ liên tục gật đầu. Trương Nguyên Thanh đang muốn thu là Miêu Vương vào ô vật phẩm thì lại nhận được một cái nhắc nhở ngoài dự liệu. Không thể thu nạp vật phẩm này. Không thể thu nạp ư? Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên. Sau đó hắn đã hiểu ý tứ của ghi chú ba. Xỏ lá quá, đạo cụ này không thể thu vào ô vật phẩm, chẳng phải là luôn cầm theo bên người sao? Lúc này mọi người đều thu được tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ của bãi đỗ xe ngầm. Ngài đang tiến hành series nhiệm vụ hết hồn. Phương tiện giải trí của series này là tàu lượn siêu tốc, bãi đỗ xe ngầm, nhà ma, rồi quán suy luận thám tử. Mời trong vòng nửa tiếng tới nơi thứ ba. Từ tin tức kể trên thì Trương Nguyên Thanh còn thu được thêm một dòng nhắc nhở khác. Đinh! Ngài thành công dẫn dắt đội viên hoàn thành một nhiệm vụ. Ngài có một lần cơ hội chấp hành quyền lực đội trưởng. Mời chỉ định kẻ tà ác giấu trong đội viên. Kẻ bị chỉ định sẽ lập tức gạt bỏ. Trong 30 giây không làm ra lựa chọn coi như bỏ qua. Lần này thì Trương Nguyên Thanh không chút dò dự, từ trong đáy lòng nhẩm bẩm, bỏ qua. Rời khỏi bãi đỗ xe, gió đêm từ từ thổi tới, ánh đèn của công viên trò chơi mộng ảo mê ly vẫn trước sau như một, xa xa truyền đến âm nhạc du dương nhẹ nhàng. Rời khí vũ màu đỏ đi theo phía sau Trương Nguyên Thanh, hắn nhìn quanh một phen rồi nói với đồng bọn bên người, mọi người chờ một chút, tôi rời khỏi một lát. Đối mặt với ánh mắt đánh giá của đồng bạn, hắn mỉm cười giải thích, thu hồi rời khiêu vũ cần phải trả giá nhất định, mà trả giá này không thích hợp bị các người nhìn thấy. Mọi người nửa tin nửa ngờ gật đầu. Trương Nguyên Thanh chạy tới chỗ yên tĩnh bốn bể vắng lặng, liền không giả bộ nữa, đặt cây loa qua một bên, rồi đồng ý mời thi đấu khiêu vũ của giày. Nhất thời trong bóng đêm lại vặn lên những tiếng rậm gót thanh thúy. Mà đúng lúc này, cây loa ở bên trong không chút dấu hiệu bắt đầu phát dầm nhạc. Không bằng khiêu vũ, nói chuyện phiếm chẳng bằng khiêu vũ, để mình cảm thấy thoải mái, tiếp tục khiêu vũ, yêu đương không bằng khiêu vũ, dùng phương pháp này mà ở bên nhau. Cái tình huống gì đây? Sao thứ này đột nhiên phát nhạc? Trương Nguyên Thanh đang thi chuyển kỹ thuật nhảy sống động, trong lòng vốn đã có chút xấu hổ, bất thình lình bị tiếng ca dọa nhảy dựng lên, suýt chút nữa không thể duy trì bước nhảy. Thì ra ghi chú thứ tư chính là ý này, thứ này thực sự xỏ lá. Đấu vũ điệu thì cũng thôi, là còn phát âm nhạc xấu hổ như vậy, bị người ta nhìn thấy thì làm sao ta có thể làm người đây? Trương Nguyên Thanh tâm tình phức tạp mà nghĩ, tiếng ca to rõ đã che đi tiếng clắc két. Giày khiêu vũ màu đỏ tựa như không vui, tiếng clắc két càng thêm dày đặc vang dội. Vài phút sau, Trương Nguyên Thanh kết thúc vũ đạo, giày khiêu vũ màu đỏ cũng tự động trở về ô vật phẩm. Khi hắn quay về, không biết có phải ảo giác hay không, hắn phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn là lạ. Năm người dọc theo bảng hướng dẫn tiến sâu vào công viên trò chơi. Càng đi vào trong thì ánh đèn càng tối, tâm tình của năm người càng thêm chăm chú. Cửa ải thứ ba chính là nhà ma, thứ duy nhất mang theo nhân tố thần quái ở trong công viên trò chơi này. Dựa theo giới thiệu của Linh Cảnh, thì nguyên nhân mà công viên trò chơi thay đổi trở thành phó bản cấp S ở trình độ lớn nhất chính là bắt nguồn từ sự biến hóa của Linh. Đi 4-5 phút đồng hồ, bọn họ tiến vào một ngõ tối u tĩnh. Nơi này phong cách kiến trúc thiên về thời đại dân quốc, tường trắng ngói đen, tường sân đều cao gấp đôi của người vây quanh từng tòa nhà, dưới mái hiên treo những cái lồng đèn màu trắng. Mặt đất dưới chân không biết từ khi nào từ sàn xi măng đã biến thành đường đá chạy, xoại cuội. Tiếng âm nhạc như có như không ở phía sau, sau khi mọi người tiến vào ngõ tối liền biến mất không một dấu vết. Màn đêm dày đặc, lồng đèn màu trắng treo dưới mái hiên, xung quanh tràn đầy sự tĩnh mịch mà không có bất cứ âm thanh nào. Tây Thi ôm chặt cánh tay của Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, trong lòng run sợ nói, giết người em không sợ, nhưng em không chịu nổi cái loại không khí này. Tạ Linh Hy tuy rằng không ôm cánh tay Trương Nguyên Thanh, nhưng khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, vẻ mặt căng thẳng. Lá gan của Tề Thiên Đại Thánh và Hỏa Ma thì lớn hơn một chút, vẻ mặt có chút bất an, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một cái, luôn cảm thấy phía sau có cái gì đó đi theo bọn họ. Chỉ có Trương Nguyên Thanh là vẻ mặt bình tĩnh. Nơi này âm khí rất nặng lại khiến hắn vô cùng thoải mái, giống như được trở về nhà. Đại khái chính là bộ dạng chấn định này mới khiến Tây Thi và Tạ Linh Hy nhịn không được muốn tới gần hắn để thu lấy cảm giác an toàn. Bất chi bất giác mọi người đã tới trước một tòa nhà lớn, không giống các tòa nhà khác thì đèn lồng nơi này lại là màu đỏ. Ánh nến cũng như màu máu, chiếu sáng phía trước thành một mảng màu đỏ rực. Ở trên cửa dán chữ hỉ, câu đối cũng là màu đỏ, chủ nhà tựa như đang tổ chức việc vui. Đến rồi. Mọi người ta nhìn người, người nhìn ta, cuối cùng đồng thời nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh liền tiến lên vài bước, gõ vang cửa chính cao giọng nói. Có ai không? Tôi là đến cưới tiểu thư nhà các ngươi. Vừa dứt lời cửa chính kẹt một tiếng mở rộng ra. Gió âm thê lương lạnh lẽo từ bên trong lao ra. Trương Nguyên Thanh thân là thần dạ du tóc gái dựng thẳng nhưng vẫn thấp giọng nói. Có quỷ tới đây rồi. Trong tòa nhà tối đen, một ngọn đèn lồng màu đỏ bay tới phát ra màu sắc đỏ tươi. Kỳ quái là ánh sáng của nó giống như bị phong ấn ở trong khung vậy, căn bản không có soi sáng chung quanh. Đèn lồng bay tới cửa dừng trước mặt Trương Nguyên Thanh, ở giữa hắn và cái đèn lồng màu đỏ chỉ cách mỗi bậc cửa. Trương Nguyên Thanh rõ ràng có thể cảm ứng được trong cửa là một con quỷ thê lương âm trầm, nhưng mặc kệ hắn chăm chú nhìn như thế nào thì cũng không thấy rõ bộ dáng của con quỷ kia trong bóng tối. Hắn yên lặng điều động lực lượng thái âm, chuẩn bị phệ linh bất cứ lúc nào. Thần dạ du trời sinh áp chế linh thể, điều kiện kiên quyết là cấp bậc của linh thể không được vượt quá bản thân. Trong bóng đêm một bàn tay vươn ra, Trương Nguyên Thanh nương theo ánh sáng đỏ mỏng manh nhìn lại, đó là một cánh tay màu da xanh đen, móng tay âm trầm. Tay của con quỷ này cầm một sấp danh thiếp phong bì màu đỏ, tựa như là muốn Trương Nguyên Thanh nhận lấy. Trương Nguyên Thanh không tiếp, tay quỷ liền đưa mãi, hai bên giằng co giống như tranh đấu vậy. Qua thật lâu, dây thanh của Tây Thi run lên, nhỏ giọng nhắc nhở, Vương Thái. Cô thấy Vương Thái đứng đó bất động, rất sợ người đàn ông này bất chi bất giác lại kích hoạt nguy cơ, buông tay rời khỏi nhân gian. Ai, duỗi cổ một đao, mà thò cổ cũng một đao. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ tiếp nhận lấy danh thiếp, cánh tay quỷ màu da xanh đen lập tức rụt về. Tiếp theo đèn lồng đỏ phiêu phiêu đáng đáng rời khỏi, quay về chỗ sâu trong tòa nhà. Trương Nguyên Thanh thì lui khỏi bậc thang, trở về bên cạnh các đồng đội, giờ sấp danh thiếp trong tay. Tổng cộng có 5 tấm, giống như để dành cho chúng ta. Hắn lần lượt phát danh thiếp cho đồng đội, mọi người liền mở ra danh thiếp, nền đỏ chữ đen, viết tên và bát tự của cô dâu, mà bên của chú rể thì bỏ trống. Cô dâu tên là Bạch Lan. Bên tai mọi người quanh quẩn tiếng nhắc nhở của phó bản. Đinh! Ngài đã thu được hồn thiếp của cô dâu quỷ, xin điền tên của mình lên, cô dâu quỷ sẽ ở trong 1 giờ sau, chọn rể. Điền tên, 1 giờ sau chọn rẻ ư, nếu bị cô dâu quỷ lựa chọn chúng thì sẽ thế nào đây? Mọi người nắm hôn thiếp mà suy nghĩ lung tung. Trương Nguyên Thanh bởi vì khi tự giới thiệu không có thành thật, mạo dùng tên của Vương Thái, cho nên giờ phút này có chút rối rắm. Hắn nên viết Nguyên Thủy Thiên Tôn hay viết Vương Thái đây? Hắn không thể phán đoán là viết tên giả có phải gặp trừng phạt hay không. Đang suy tư điền tên như thế nào, trong lòng Trương Nguyên Thanh khẽ động, nhìn về phía mấy đồng bọn. Mọi người còn nhớ giới thiệu của công viên trò chơi sông. Một tồn tại không thể miêu tả đã đi tới nơi này, bảo Linh ở trong công viên trò chơi hỗ trợ tìm kiếm người trẻ tuổi nào đó, và người trẻ tuổi kia. Tên có bốn chữ. Đám người Tây Thi đương nhiên là nhớ rõ, nhưng không hiểu vì sao hắn lại nói vậy. Đầu óc của Tạ Linh Hy chuyển động cực nhanh, nhìn hôn thiếp trong tay một lần. Anh là nói giữa hai bên có thể có liên hệ sao? Cô gái nhỏ theo lối suy nghĩ này phân tích, nhất thời khuôn mặt nhỏ khẽ biến. Nhân vật không thể miêu tả, bảo cô dâu quỷ tìm kiếm một người trẻ tuổi nào đó, mà cô ta lại bảo chúng ta điền tên. Cái này có phải hay không là nói rõ, người trẻ tuổi, cô dâu trong nhà ma muốn tìm, là một linh cảnh hành giả. Làm sao có khả năng? Vẻ mặt Tây Thi ngạc nhiên. Bọn họ cũng là hành giả trải qua nhiều lần phó bản. Bình thường mà nói thì giới thiệu linh cảnh thuộc về phiên bản bối cảnh. Nói cho bạn đây là một nơi như thế nào, từng xảy ra chuyện gì, để linh cảnh hành giả nhanh chóng hiểu biết phó bản, chỉ vậy mà thôi. Ở trước đó bọn họ cho rằng vị tồn tại không thể miêu tả kia, muốn tìm kiếm một người trẻ tuổi là một nhân vật nào đó, thậm chí là một con quái vật trong linh cảnh, không có quan hệ gì với người chơi. Vỏn vẹn một linh cảnh hành giả thì có tài đức gì mà thay đổi được bản chất của linh cảnh cơ chứ? Cái này chỉ là trùng hợp mà thôi. Đã là minh hôn thì khẳng định phải viết tên rồi. Tề Thiên Đại Thánh nhíu mày. Không đúng, không phải trùng hợp. Bởi vì trong phương án vượt bản phiên bản cũ không hề có hôn thiếp. Đây chính là sau khi linh cảnh thay đổi mới xuất hiện. Lại kết hợp với giới thiệu của linh cảnh. Muốn nói hai thứ này không có liên hệ, mình không tin. Trương Nguyên Thanh âm thầm cảnh giác. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy tin tức giới thiệu trong linh cảnh sao giống như đã từng quen biết với mình. Xẹt xẹt. Một ngày đó, cô ấy tới công viên trò chơi Kim Thủy. Đột nhiên loa mưu vương trong túi của Trương Nguyên Thanh phát ra âm thanh. Mọi người lập tức nhìn về cái túi của hắn, nhưng loa mưu vương lại không nói chuyện nữa. Sao không nói nữa đi? Cái loa này là lạ. Trương Nguyên Thanh đợi thêm vài giây, thấy cái loa im lặng, liền không chú ý tới nữa mà nói. Vậy thì cứ điền tên trước đi. Hắn mở hôn thiếp ra, dùng thử ngón tay thay bút, ở cái ô tên viết xuống hai chữ Vương Thái. Hắn là nghĩ như vậy, Linh ở trong nhà ma đã đưa ra yêu cầu viết tên, thì nói rõ nàng cũng không thấy được ID chân thật của linh cảnh hành giả. Bằng không thì hôn thiếp chỉ là điều thừa thãi mà thôi. Nếu như vậy thì có lý do để phỏng đoán, phó bản cho phép linh cảnh hành giả ngụy trang ID, chỉ là chưa nói rõ, cần phải tự mình suy luận. Thật ra thì viết Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có việc gì, chỉ là giữa đồng đội sẽ xuất hiện nguy cơ về mặt tín nhiệm. Trương Nguyên Thành nghĩ vậy, sau đó nhìn thấy bút pháp ngón tay của mình ngưng tụ thành thẻ chữ màu đen Vương Thái. Tiếp theo hắn tùy tiện bịa đặt ra ngày sinh tháng đẻ và giới tính. À, giới tính thì không có bịa đặt. Bốn đồng đội đều noi theo, lấy ngón tay thay bút. Tạ Linh Hy kiễng mũi chân sợ hãi liếc trộm một lần hôn thiếp của Trương Nguyên Thanh, sau đó viết xuống tên mình. Ở ô giới tính cô do dự rồi điền là nam. Viết xong hôn thiếp, Trương Nguyên Thanh nhét nó vào trong túi, dẫn đầu bước qua bậc cửa mà nói. Vào đi, tốt nhất là đều đi theo phía sau tôi. Thấy các đồng đội sắc mặt căng thẳng, liền nói giỡn để điều tiết không khí. Tôi từ nhỏ bát tự cứng rắn, nữ quỷ nhìn thấy tôi cũng phải cân nhắc, nghỉ đẻ. Mọi người ngáo ra, loại thời điểm này mà đùa như vậy, cậu thực sự là gan to hay là không sợ chết đây? Bên trong thực sự có một nữ quỷ đang đợi lấy chồng. Đùa như vậy chẳng lẽ không đủ hài hước sao? Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua sắc mặt của bọn họ mà không nói chuyện nữa, yên lặng bước vào tòa nhà. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.